Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199, nghi thức. Người tâm không sờ liền kêu, ta nhận thức nghi thức. Salvatore cực nhanh chạy vội trên đường, cao giọng hô, đây là, người tâm không sờ liền kêu. Nó thuộc về huyết lĩnh vực, bị huyết cùng dục vọng chi thần, nâng chén nữ, sở cầm giữ, nâng chén nữ trung kỳ cực nhỏ tại Noe. Vương quốc nghe được cái tên này, hắn tuy cũng là thập nhị chính thần nhất, nhưng được người xưng là, dẫn dục vọng người. Các nhà triết học bình thường cho rằng, những không hề có đó tồn tại nổi giận, hay là bị dục vọng áp đảo làm ra một ít chuyện ngu xuẩn người, đều là đã nghe được nâng chén nữ nói nhỏ. Mà những tương đối đó có văn hóa, từng phạm phải xúc động chi tội người, cũng sẽ dùng ta từng lắng nghe nâng chén nữ đảo văn tới uyển chuyển trình bày chính mình từng đi qua tội. Tại Noe Vương quốc, gần như chỉ có những cái kia quần áo cũng không mộc mạc, không chính quy giải trí ngành sản xuất, buôn bán người sẽ tin ngưỡng nâng chén nữ. Rất khó tưởng tượng nàng sẽ là một vị chính thần, một mực chạy được thanh thủy phố 44 hiệu phụ cận. Salvatore mới dừng lại, đại khẩu thở hổn hển tạm dừng, tiếp tục nói, đây là một cái cao giai nghi thức, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại cái này nghi thức vẫn chưa hết thành, đơn giản khái quát một chút nội dung của nó. Trung kỳ nhẹ nhõm cùng sau lưng Salvatore, lập tức truy vấn, hắn bây giờ trang phục, khả năng nhìn qua hội có chút quái dị, hắn hai cánh tay ăn mặc trắng nõn dài nhọn tinh linh ra bao tay. Bên hông một trái một phải vác lấy nở rộ bao tay dùng thùng gỗ, cùng một cái dùng để nở rộ tích huyết dao phay tay nải. Vai phía sau lưng lấy hai cái đồng thau phẩm chất dẹt ấm nước. Này nước trong bầu nở rộ lấy trạng thái dịch hiền giả chi thạch. Ngoại trừ đồng thau ra, hiền giả chi thạch chỉ có thể ở thủy tinh trong suốt cùng vàng ròng trong thùng bảo trì ổn định. Bằng không nó luôn là sẽ không ngừng tiêu hao bản thân. Để cho bảo thạch hóa vi thủy tinh trong suốt, hay là để cho đồng bên ngoài cái khác kim loại hóa vi vàng ròng, mà ở dưới ánh nắng đồng chất vật chứa, thì có thể sâu sắc áp chế quá trình này, tận lực kéo dài chuyển hóa của nó thời gian. Rất hiển nhiên, coi như là với tư cách là chuyển hóa vu sư kẻ ngốc tát, cũng không cách nào dễ như trở bàn tay mân mê xuất ba cái hoàng kim ấm nước. Trừ đó ra, trung kỳ phải tay mang theo đủ lông mày cắn dài chùy phá ngăn cách chi cánh tay phải, không chứa chùy đầu, tay trái thì bưng một bả không ngừng tích huyết dao phay. Được kêu là một cái hùng hổ, vì để cho chính mình nguyền rủa chói có thể mau chóng lan tràn đến trên đao. Trung kỳ trả lại đặc biệt đem chính mình chớ chú chịu tải vật khảm có lam bảo thạch thanh đồng vòng. Tay chuyển rời đến tay trái trên cổ tay. Nếu như lại cho Trung Kỳ thêm một cái mặt nạ, sau đó bỏ qua thân thể của hắn cao cùng dáng người, quả thật chính là từ trong phim kinh dị đi ra quái vật. Mà một mặt khác, Salvatore trang phục muốn tương đối bình thường nhiều. Hắn ăn mặc như là nghiên cứu viên, hoặc như là bác sĩ trầm trọng trường bào màu trắng. Bên trong thì phủ lấy bông vải giáp, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là vì chống đỡ hàn. Mà thị giác hiệu quả mà nói, để cho nguyên bản gầy yếu Salvatore hiển lộ dáng người rất là khoan hậu cao lớn. Phía sau hắn cũng lưng mang cái kia đồng bình, mục đích là vì để cho nó tiếp nhận chiếu sáng. Trừ đó ra, hắn đem đã tốt nhất viên đạn hài cốt công cốt huyết ban ki đặt ở bên hông tay nải, mà tay trái thì mang theo một cái trầm trọng vali xách tay. Vali xách tay có thể từ một bên với vào tay đi, mà bất đồng loại hình dược tề cũng đã ấn lúc trước hắn quy hoạch cột vào bên cạnh. Cùng sử dụng bất đồng phẩm chất kim loại mảnh làm tốt tiêu ký, cam đoan Salvatore có thể từ từ nhắm hai mắt lấy ra mình muốn dược tề. Cánh tay trái của hắn trả lại cột một cái giống như lượng huyết áp thì sử dụng loại kia hắc sắc bảo vệ tay, cạnh ngoài cột một lọ bình như nước hoa demo đồng dạng dự chuyển hóa tề. Tay phải thì hoàn toàn trống không, thuận tiện bất cứ lúc nào cũng là dùng bên trái lấy dùng dự chuyển hóa tề hay là cái khác thuốc nước. Chỉ thấy Salvatore động tác rất nhanh từ vali xách tay bên trong lấy ra một lọ lam sắc dược tề. tay phải thuần thục dùng ngón tay cái, ba, một tiếng đẩy ra mộc nhét. Ngẩng đầu lên tới một hơi uống cạn. Sau đó tinh thần của hắn trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn lại từ bên trong lấy ra hai mũi sền sệt, tông hắc sắc thuốc mỡ. Trong đó một chi đưa cho Trung Kỳ. Ăn trước điểm cái này. Khẩn cấp dinh dưỡng bổ sung tề. Cho mới từ dã ngoại cứu ra người ăn. Cưỡng ép kết thúc đói bụng cảm giác đồng thời bổ sung nhất định dinh dưỡng. Trường kỳ phục dụng hội tạo thành thói quen tiêu hóa không được. Nhưng ứng phó nhu cầu bức thiết không sai. Coi chừng chút, hương vị khả năng có điểm lạ. Salvatore nói qua, ngẩng đầu lên tới đem không khí đẩy đồng một đẩy đến cùng. Đem sền sệt thuốc mỡ trực tiếp xâm nhập yết hầu chỗ sâu trong. Lộ ra một cái đắng chát mà có chút vặn vẹo biểu tình. Trung kỳ học bộ dáng của hắn. Cầm dược tề đẩy ra. Một ngụm ăn. Sau đó hơi có chút thất vọng. Cũng không có rất khó ăn bộ dáng. Hương vị của nó đại khái tương tự hương vị dày vô cùng táo đỏ nhân sâm nước. Đoái thượng không có giải khai đen hạt vừng hồ lan lộn điểm chua nước chanh. Quái ngược lại là rất quái. Bất quá hiệu quả ngược lại thật là tốt. Trung kỳ ăn hết về sau không lâu lắm. Cũng cảm giác chính mình vừa mới tỉnh lại. Cái gì cũng không có ăn thân thể dần dần khôi phục sinh lực. Sau đó Salvatore lại từ trong vali sách tay đã lấy ra một lọ hồng sắc dược tề. Một lọ tử sắc dược tề. Một lọ nở rộ ở trong bình. Như khói sương mù lưu động kỳ dị khối không khí đưa cho Trung kỳ. Huyết chi xúc động chén thuốc, nhạy bén thuốc nước, cực hàn khí tức, khai chiến trước đem bọn họ đều ăn. Cực hàn khí tức tỉnh lấy điểm dùng, ta chỉ làm ra tới một lọ. Nói qua, hắn lại từ vali sách tay bên trong lấy ra một chi màu xám bạc. Mang theo nút lọ trưởng ống nhỏ giọt, hắn đem ống nhỏ giọt giao cho Trung Kỳ. Phân phó nói, ta dẫn theo dương hòm bất tiện động. Người đem nó vây quanh gian phòng đi tích một vòng. Nhớ rõ tuyến không muốn đoạn. Nếu có linh thể ý đồ tiến nhập, nó hội sáng lên cảnh báo. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch. Trung kỳ có chút kinh ngạc nhìn xem Salvatore. Lúc trước đối kháng zero kinh nghiệm. Để cho hắn thói quen đem Salvatore xem như một cái cồng kềnh pháo đài. Hiện giờ hắn đột nhiên ý thức được. Này kẻ ngốc tát. Hình như là cái bình thuốc lưu chiến sĩ A. Tại Trung kỳ xử lý cảnh giới tiến thời điểm, Salvatore giải thích nói, ngoặc kép, người tâm không sờ liền kêu. Nghi thức, bản thân sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng sẽ không triệu hoán bất kỳ vật gì. Nó bình thường là chưa đủ nghi thức điều kiện thời điểm. Cưỡng ép tiến hành nghi thức, thuận tiện dùng để dọn bãi dùng. Nó hội thu thập nghi thức trong tràng tim đập. Mỗi qua cửu giây, nghi thức trong sân tất cả mọi người trái tim cũng sẽ vù vù một tiếng đồng thời để cho đã tỉnh lại. Người trở nên càng hữu lực, để cho không có tỉnh lại người tiếp tục ngủ say. Tại cái này nghi thức bên trong ngủ đi qua người bình thường. Tại nghi thức chấm dứt trước tuyệt đối không có khả năng tỉnh lại. Dù cho dùng đao đem bọn họ ghim thành muôi vớt cũng sẽ không tỉnh lại. Mà thanh tỉnh người thì tuyệt sẽ không ngủ. Cũng bởi vậy tuyệt sẽ không hãm vào ác mộng. Salvatore thấp kêu lên. Rất nhiều cường lực nguyền rủa vật tài liệu. Bản thân đều là cao giai ác mộng cái chìa khóa. Tiếp xúc chúng liền có thể sẽ bị dẫn vào trong cơn ác mộng. Muốn sử dụng những cái này cái chìa khóa lực lượng. Hoặc là chính là mình tinh lọc một lần ác mộng. Tại kia tiến nhập đóng cửa 3 ngày thời điểm đem nó đặt nghi thức. Hoặc là chính là dùng nghi thức khác tới phong ấn cái chìa khóa lực lượng. Hay là gia trì cho nghi thức người chấp hành sẽ không hãm vào ác mộng lực lượng nào đó ví dụ như. Hiện tại như vậy, nếu như chúng ta có thể từ nơi này nghi thức bên trong tránh thoát xuất ra. Ý vị này là lần này, ngươi tâm không sờ liền kêu nghi thức người chấp hành so với. Linh hồn giai của chúng ta vị muốn thấp, mà chúng ta đều là cấp thấp nhất siêu phàm giả. Cho nên, cái nghi thức này là từ một người bình thường cử hành. Trung kỳ khó có thể tin mà hỏi. Lớn như vậy thanh thế. Cả tòa thành thị người ngủ mê không tỉnh. Thái dương cũng bị thay thế. Đây quả thật là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Nghi thức chính là như thế. Salvatore cũng không có gì phản ứng. Tri thức chính là lực lượng. Nghi thức muốn cử hành cũng không đơn giản. Ít nhất mơ hồ không đi ra. Nó cần 9 người. Cửu tiếng đồng hồ hoàn thành. Một người dâng ra không trọn vẹn nhãn. Một người dâng ra không trọn vẹn tai. Một người dâng ra nửa cái đầu lưỡi. Một người dâng ra một khối làn da. Một người dâng ra nửa chén huyết. Một người dâng ra nửa căn cốt. Một người dâng ra nửa chân. Một người dâng ra nửa cánh tay. Một người dâng ra nửa cái trái tim dùng cái này hình thành chiếu rọi. Triệu hoán nâng chén nữ, chén chi miệng. Bởi vì này thuộc về phi pháp triệu hoán. Bọn họ phải vượt qua nâng chén nữ. Cho nên tế phẩm đều phải dùng không trọn vẹn. Dùng cái này kêu gọi không trọn vẹn, huyết chén, chi lực. Nhưng nâng chén nữ thế nhưng là chính thần. Dù cho chỉ là triệu hoán một phần lực lượng của nàng hư ảnh. Cũng đầy đủ dẫn phát thiên địa dị tượng. Nói qua, Salvatore chỉ thiên thượng, màu đỏ sậm thái dương. Cái kia không phải là thái dương. Cái kia chính là chén chi miệng ảnh tử. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.